Đầu lên. Thành Hữu, bà nghĩ đến chính lúc trước bản thân mình còn khích lệ hắn với Phó Nhiễm bắt đầu lại lần nữa. Cậu thật sự đã hơi quá đáng rồi đấy. Minh Thành Hữu xoay người đi, cầm lấy chiếc chăn mỏng trên giường muốn đắp lên người Phó Nhiễm. Em trở về mà mặc như vậy nhất định sẽ bị cảm. Phạm Nhàn đi trước một bước, nhanh tay cầm lấy. Tiểu Nhiễm, thế này không được, tay còn lạnh như vậy, còn cả một quãng đường dài phía trước. Minh Thành Hữu đi về hướng cửa phòng tắm, lấy trong hộp tủ. Ở đây còn có quần áo, em mặc bộ khác vào đi. Phó Nhiễm cuộn chặt mình trong chăn, sốt ruột lắc đầu. Tôi không muốn ở đây thêm nữa, dù chỉ là một khắc tôi cũng không muốn. Mẹ, hai bản thỏa thuận kia nhất định phải cầm lấy, còn bị ép phải ký. Cảnh sát nghe vậy, lấy hai văn bản trong tay mình đưa trước mặt Minh Thành Hữu. Đây là lệnh lục soát. Minh Thành Hữu cười lạnh, tầm mắt bị che khuất, nhất thời tránh sang một bên. Anh nhìn thấy bên cạnh còn có cả Phó Tụng Đình. Thật không nghĩ, nhanh như vậy mà các người có thể lấy được lệnh lục soát. Huống hồ Phó Nhiễm còn chưa mất tích quá 24 giờ, tôi thấy các người đã khóa khẩn trương rồi. Mấy tên cảnh sát vào trong khoang thuyền, kiểm tra cẩn thận. Phó Nhiễm nhìn thấy trên mặt bàn, ban đầu là la liệt những văn kiện, ở đây giờ không còn gì. Phạm Nhàn lấy khăn lau mặt cho cô. Tụng Đình, chúng ta nên nhanh chóng đưa Tiểu Nhiễm về, thực sự còn ốm nặng lắm rồi. Được. Phó Tụng Đình đi đến trước mặt hai mẹ con. Phó Nhiễm lại gượng dậy mạnh mẽ, đứng bất động trong khoang thuyền. Cô biết hai văn kiện quan trọng kia. Cha, mẹ, chúng ta phải chờ tới khi lục soát xong rồi mới đi. Minh Thành Hữu từ bên trong đi ra ngoài mang theo hơi ấm. Hắn tùy ý kéo lấy cái ghế ra, dáng vẻ giống như không để tâm. Trong lời nói mơ hồ, lộ ra chút lo lắng. Nếu em nhất định muốn như vậy, thì trước tiên vẫn nên đổi bộ quần áo khác đi. Phạm Nhàn đau lòng nói. Nếu đợi mà càng bị ốm nặng thêm thì phải làm sao, nghe lời đi. Phó Nhiễm không kiên trì nữa, dù sao thân mình vẫn là của mình. Cô cầm quần áo đi vào phòng tắm, lúc đi ra vẫn thấy cảnh sát đang tìm kiếm, tựa như không thu hoạch được cái gì. Minh Thành Hữu vuốt vuốt mù bàn tay. Tôi đã sớm nói rõ là không có bất cứ thỏa thuận gì rồi, tất cả vốn chỉ là những lời nói vô căn cứ. Cảnh sát trưởng cùng Phó Tượng Đình nói với nhau vài câu, ánh mắt hai người hướng về phía Phó Nhiễm. Ánh mắt quét qua cả khoang thuyền, gắng hết sức không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Minh Thành Hữu, nếu anh không chịu giao ra đây. Được thôi, vậy chúng ta ký lại một phần thỏa thuận, tuyên bố trước mọi người, bản thỏa thuận trước kia không có hiệu lực. Tại sao tôi phải ký với em? Minh Thành Hữu đứng lên, như cười như không, nhìn chằm chằm vào mấy con người đang tốn công vô ích. Theo lý mà nói, em không có lợi gì đối với tôi, đưa ra yêu cầu này làm gì chứ? Cảnh sát khó xử, ra dấu tay. Phó tiểu thư, chúng tôi đã tìm khắp nơi, nhưng không tìm được thứ mà cô nói. Phó Tụng Đình cũng biết, dù có làm thêm gì cũng không có lợi cho họ. Tiểu Nhiễm, về nhà trước đã, rồi hãy nói. Ánh mắt Phó Nhiễm sắc bén quét qua gương mặt có vẻ bình tĩnh kia của hắn, giống người nói dối là cô vậy. Cảnh sát đi tới trước mặt Minh Thành Hữu. Thật xin lỗi, anh phải đi theo chúng tôi phối hợp điều tra. Cô Phó Nhiễm cũng vừa nói, anh đã giam giữ phạm pháp với cô ấy. Thành Hữu bất cười thành tiếng. Vậy sao? Phó Nhiễm được Phạm Nhàn dìu ôm ra ngoài, Phó Tụng Đình xoay người đi, dường như nghĩ gì đó lại chợt dừng bước. Nếu Tiểu Nhiễm đã muốn tìm, vậy coi như ta cũng đã hiểu. Phó Nhiễm với Phạm Nhàn đều ngẩn người ra. Phạm Nhàn hiểu được, bảo vỗ vỗ mu bàn tay cô trấn an, không nói gì, ôm cô rời khỏi khoang thuyền. Trên bến tàu, mấy chiếc xe cảnh sát đang đỗ lại, còn có xe của Phó gia. Phạm Nhàn và Phó Nhiễm đều ngồi xuống ghế sau. Phó Tụng Đình cùng cảnh sát trưởng nói mấy câu, bắt tay rồi nhanh chóng sải bước đi về phía xe. Phạm Nhàn bảo tài xế chỉnh lại hệ thống sưởi ấm lên một chút. Phó Tụng Đình ngồi vào ghế phụ. Đi thôi. Tụng Đình, cứ như vậy mà chúng ta rời đi sao? Ông xem, hắn đã làm Tiểu Nhiễm thành ra gì rồi. Phạm Nhàn nhịn không được mà oán trách vài câu. Phó Tụng Đình cau mày. Có một số chuyện không thể làm ầm ĩ được, chỉ có biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ thôi. Phó Nhiệm cũng biết tính khí của Phó Tượng Đình, nghĩ đến việc cô ký tên vào thỏa thuận thực sự cũng không phải là điều quá đáng sợ. Binh đến tướng chặn luôn có thể tìm ra biện pháp giải quyết, nhưng Bình Thành Hữu nói đến việc liên quan tới Phó Tượng Đình, về việc này thế không thể khiến cho Phó Nhiễm phải cẩn thận. Nếu không phải vừa rồi Phó Tượng Đình muốn giữ danh tiếng Phó gia thì đã không ngăn cản cảnh sát mang Bình Thành Hữu đi. Trên xe không có bất cứ tiếng động nào, không ai nói chuyện. Sau khi trở về Phó gia, Phạm Nhàn pha nước nóng để Phó Nhiễm tắm trước, lại bảo má Trần làm chút gì đó ăn mang cho cô lên sau. Sau đó dìu cô ngồi vào giường. Mẹ, làm sao cha mẹ biết con đang ở trên thuyền? Phạm Nhàn nhớ tới chuyện lòng vẫn còn sợ hãi. Cứu Dữ gọi điện thoại đến, nói rằng mình ra hôm nay có một chiếc thuyền có thể sẽ phải rời bến. Phó Nhiễm ngồi trên giường, hồi lâu không nói gì. Phạm Nhàn nhìn vào bụng cô nói, có phải Minh Thành Hữu dẫn con đi bệnh viện đúng không? Làm sao hắn biết được con mang thai? Con cũng không biết. Phó Nhiễm dò dự. Có thể lúc bệnh viện bác sĩ đã nói cho biết, nếu không thì có mấy người biết được chuyện này. Thật phiền phức. Phạm Nhàn nhìn tới sắc mặt Phó Nhiễm đang suy tư, trong lòng còn nhiều điều muốn hỏi, sợ không có lúc này thì không còn lúc nào khác để nói. Tiểu Nhiễm. Phó Nhiễm nhìn chằm mắt bà có điều muốn hỏi, lại thôi. Mẹ, Minh Thành Hữu có ý muốn nhất định phải sinh đứa con này. Điều này sao có thể được? Phạm Nhàn phẫn nộ. Tuyệt đối không được, hắn đã có vợ, tại sao còn nói với con những lời như thế? Khóe miệng Phó Nhiễm nhếch lên, cong cong hiện lên nụ cười lạnh. Hắn có cái gì là không nói chứ? Tiểu Nhiễm, con cũng đừng có hồ đồ, vì con, đứa bé này không thể giữ lại. Hai tay Phó Nhiễm ôm chặt lấy đầu gối. Mẹ! Còn nữa, cái thỏa thuận kia rốt cuộc là chuyện gì? Ngay khi nhắc tới chuyện này, Phó Nhiễm lại đau đầu như búa bổ. Cô không nói dối Phạm Nhàn. Theo thỏa thuận, sẽ có khoản tiền cung cấp cho con lúc con sinh đứa bé này. Nếu như con không ký, nói không chừng lúc này đây đã rời khỏi thị trấn Ngành An đến một nơi xa lạ. Minh Thành Hiệu nói, con sinh ra đứa bé thì sẽ để con trở về. Thật hoang đường. Đúng lúc này, Phó Thượng Đình đi vào nghe thấy cô nói. Hắn có còn để mắt tới luật pháp nữa không? Con đã xem kỹ nội dung trên bản thỏa thuận đó chưa? Đối với Phó Nhiễm, cái bản thỏa thuận kia không nghi ngờ chính là điều sỉ nhục nhất với cô. Trọng trách đặt trên vai cô, về sau làm sao có thể ngẩng đầu lên. Cô khó cử, gật đầu. Xem ra, nếu con làm trái ý hắn, hắn sẽ công khai chuyện của chúng ta, đến lúc đó sẽ rất bất lợi. Mẹ, con không sao cả, nhưng với mẹ, với Phó gia, điều này chính là tai họa. Cho dù là tai họa, cũng không để một mình con thừa nhận. Vẻ mặt Phạm Nhàn kiên quyết. Con sinh đứa nhỏ này ra rồi, đó mới chính là tai họa mà con phải chịu cả đời. Nếu đổi lại là trước kia, Phó Nhiễm dám đánh liều một phen. Dù sao, cô đối với Minh Thành Hữu có chút hiểu hắn. Cho dù bất chấp đem cả đứa trẻ ra dọa, thì theo tính cách của hắn cũng chỉ giận tím mặt, không đến nỗi sẽ công khai chuyện thỏa thuận kia ra ngoài. Nhưng với hiện tại, cô thực sự rất sợ, hắn đã đánh mất nhân tính. Lúc hắn đè cô ở ngoài lan can, hắn dám nói chúng ta đều chết. Đối với cô, rõ ràng không thể đảm bảo đứa bé của Phó gia cũng chỗ chôn. Phó Nhiễm có thể thấy, rõ ràng trong mắt hắn chính là sự hủy diệt. Đúng vậy, cô không nhìn lầm, Minh Thành Hữu chính là như vậy. Phó Nhiễm không dám có chút mảy may nghi ngờ nào. Đúng như lời cô nói, hắn muốn thế nào cũng được, chỉ sợ hắn đem cô làm tang phẩm. Cha, mẹ, con muốn ngủ, con mệt quá. Ra ngoài thôi, có chuyện gì để hôm sau nói. Phó Tục Đình nói xong, cùng Phạm Nhàn rời khỏi phòng Phó Nhiễm. Chiếc xe màu đen rời khỏi bến tàu, lúc Bình Thành Hữu trở lại Minh Gia đã gần 10 giờ tối. Bên trong phòng khách, ánh đèn vẫn còn sáng, hắn mới đi đến gần liền nghe bên trong có tiếng người truyền tới. Bước chân hắn càng lúc càng chậm rãi, đứng trước cửa không đi vào. Ánh đèn nghiêng vào hắt hủ, phủ lên tấm lưng người đàn ông màu cam ấm nóng, hắn cảm thấy dường như không khí bên trong phòng không hợp với hắn. Minh Thành Hữu xoay người đi, trong mắt hiện lên nỗi cô đơn vô tận. Vừa rồi ta nghe tiếng xe ô tô, chắc là Thành Hữu trở về. Lý Vận Linh bảo Tiêu Quản gia đi cửa ra xem một chút. Minh Thành Hữu đã trấn tĩnh lại tâm tình, Tiêu Quản gia mở cửa. Đúng là như vậy, Tam Thiếu, ngài đã về. Thành Hữu. Một giọng nói đàn ông trong phòng khách truyền đến. Minh Thành Hữu ở bên ngoài cũng đã nghe ra giọng nói của Minh Vanh. Nhị ca. Lý Vận Linh hướng tầm mắt ra sau lưng Minh Thành Hữu. Con để Phó Nhiễm ở đâu rồi? Minh Thành Hữu hướng mắt về phía Tiêu Quản gia, bà vụ lùi người ra sau bước. Lý Vận Linh thấy thế liền nói. Không liên quan gì đến Tiêu Quản gia, là mẹ đi đến Y Vân thủ phủ không thấy bóng dáng của các con đâu, mới hỏi bà ấy. Minh Thành Hữu bước chân dài, sát mép bàn trà đi tới ghế salon trước mặt, vướng nhị vội vàng đứng dậy. Không liên lạc được với anh, em đi theo mẹ cũng rất lo lắng. Hắn ngồi vào trong ghế salon. Con để Phó Nhiễm đi về rồi. Cái gì? Lý Vận Linh giật mình. Tại sao có thể để cho nó trở về? Đứa bé trong bụng của nó, có phải con không còn cần nữa rồi không? Minh Vanh cũng nghiêng mặt nhìn về phía Minh Thành Hữu. Mẹ, con tự có cách. Minh Thành Hữu thấy nhức đầu, dùng ngón tay đặt nhẹ lên mi tâm. Anh hai, anh trở về lúc nào vậy? Hôm nay. Minh Vanh cười đùa nói. Xem ra đây sẽ phải chuẩn bị hồng bao thật lớn rồi. Vừa ứng nghị như đứng trên đống lửa, vẻ mặt Lý Vận Linh lo lắng. Có thể nhìn thấy được sinh ra một cách thuận lợi rồi hãy nói. Mẹ, yên tâm, con có cha ở trên trời phù hộ. Con thật dẻo miệng. Ban đầu Lý Vận Linh lo lắng, nghe Minh Vanh nói hai câu bà cũng thấy yên lòng. Minh Thành Hữu, anh cũng nghe nói chuyện của cậu với đại ca, dù gì thì hào khôn cũng là do cha để lại, có thể buông tay thì nên buông tay thôi. Minh Vanh là người thích hợp để khuyên can lúc này, thật ra thì cũng là lệnh của Lý Vận Linh nên mới nhanh chóng chạy về đây. Anh hai, đây là chuyện giữa em và hắn. Minh Thành Hữu không muốn nói thêm, hắn đã hạ quyết tâm, người nào khuyên cũng không nghe lọt tai. Sắc mặt Lý Vận Linh lại lộ vẻ lo lắng lần nữa. Hào khôn vốn rất vững chắc, hơn nữa trong tay chúng ta không có cổ phiếu của nó. Như vậy, khác gì trứng chọi đá, sớm muộn gì cũng thua thiệt. Nhưng nếu có thể từ bên trong xuống tay thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Minh Vanh chớp mắt, Lý Vận Linh nói đã rất rõ ràng. Hắn cũng không ngờ tới, lần này trở lại khuyên Minh Thành Hữu lại đơn giản như vậy. Mẹ, trong tay con còn 5% cổ phần của Hào Khôn. Nếu mọi người tranh chấp nhau, con sẽ đứng về phía Thành Hữu. Cứ việc cầm đi để khi nào dùng. Làm sao có thể như vậy? Lý Vận Linh giả vờ từ chối. Đây là của cha để lại cho con. Thành Hữu này, 5% nếu đã rơi vào trong tay anh cả, làm sao có thể trở về trong tay con nữa đây? Mẹ! Minh Thành Hữu nói chen vào. Nhị ca, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng em không cần. Đầu lông mày Lý Vận Linh trao lại, trong đầu lại nghĩ ra. Con xem như vậy xem, lấy 5% cổ phần trong tay con đổi vào công ty. Hơn nữa, công ty lúc này cũng đang cần tiền. Thành Hữu tính khí bướng bỉnh, mẹ nói thế nào cũng không bảo được nó. Nếu thật sự có đấu tranh Hào Khôn sụp đổ, cổ phần trong tay Minh Vanh cũng chỉ trở thành một đống giấy vụn. Mẹ nghĩ như vậy là tốt nhất. Ánh mắt Minh Vanh quét về phía Lý Vận Linh, nói. Mẹ nói đúng lắm, con dù sao cũng không có bị ảnh hưởng gì. Minh Thành Hữu cũng không để trong lòng chuyện này. Trong nhà có mấy người bàn chuyện, sau đó cũng lần lượt đứng dậy ra về. Minh Vanh, con ở lại nhà đi, có khó không mới có dịp trở về một chuyến. Mẹ gấp cái gì? Minh Vanh cầm chìa khóa xe. Con còn có hẹn với người khác, và lại tháng sau công ty cũng sẽ bàn giao với thị trấn Ngành An. Đến lúc đó, con với mẹ còn nhiều thời gian. Minh Thành Hữu đi hướng về cửa, bước nhanh, hắn không quay lại nói. Con đứng đấy làm cái gì? Có phải con muốn ở lại đây? Vương Nhị không thể trốn thoát, cô lồm lớp lo sợ đứng dậy. Lý Vận Linh nháy mắt với cô, hạ thấp giọng. Không có việc gì, đi nhanh lên đi. Minh Thành Hữu cùng với Vừa Úng Nhị ngồi ghế sau, hắn luôn đi với tốc độ 80 km/h. Minh Thành Hữu nhào mắt lại, Vừa Úng Nhị nhìn trộm hắn một cái, thấy sắc mặt hắn khó coi, càng không dám nói thêm câu nào. Hai người trở lại biệt thự chung cảnh Hào Đình. Vừa Úng Nhị đi theo sau Minh Thành Hữu vào nhà. Lên lầu 2, cô nghĩ nên trở về phòng của mình. Minh Thành Hữu đẩy cửa phòng ngủ. Cô vào đi. Vừa Úng Nhị đứng khuất bóng, âm thanh của người đàn ông kia khi nói ra ba chữ ấy làm cho cô cảm thấy như có gánh nặng trên lưng. Lòng cô thấp thỏm đi theo Minh Thành Hữu vào. Bên trong gian phòng chỉ có một chiếc đèn trên tường. Minh Thành Hữu đi tới trước tủ rượu, lấy một chai, ngón tay chỉ về phía ghế salon. Ngồi đi. Đột nhiên, thái độ thay đổi làm Vừa Úng Nhị càng cảm thấy bất an. Cô không dám lên tiếng, theo ý hắn ngồi vào ghế salon. Minh Thành Hữu ngồi đối diện với cô. Chuyện Phó Nhiễm mang thai, có phải sớm cô đã biết rồi không? Lúc buổi sáng khi ở nhà, Vừa Úng Nhị đã thèm cái vấn đề này nghĩ tới không dưới 100 lần. Duy nhất chỉ có một đáp án. Dĩ nhiên là không thể thừa nhận chuyện này, trừ vì cô muốn đi tìm cái chết. Em không biết. Khóe miệng Minh Thành Hữu nhếch lên, miệng chạm ly. Qua lớp thủy tinh, Vừa Úng Nhị có thể nhìn thấy ánh mắt lãnh khốc của Minh Thành Hữu cùng lúc đó lên tiếng. Thật sự không biết. Hôm nay em ở nhà nghe mẹ nói mới biết. Thành Hữu, chuyện lớn như vậy em không dám gạt anh. Mà đó lại là con của anh, em sẽ coi nó như con của mình đẻ ra. Minh Thành Hữu nhìn chất lỏng màu đỏ có ở trong ly cạn dần. Hắn lướt nhìn qua rồi lại dừng lại, gật đầu một cái, để lại chiếc ly về trên khay trà. Lý Vận Linh tiện mấy người về, sau đó cũng không lên lầu ngay. Bà ngước lên nhìn đồng hồ, cầm điện thoại lên bấm số. Cả điện thoại của Minh Thành Hữu và Vừa Úng Nhị đều không có người nhấc máy. Tiêu quản gia đi đến. Phu nhân, nhanh đi nghỉ thôi. Lý Vận Linh lại gọi vào số máy riêng của biệt thự chung cảnh Hào Đình, vẫn không có người nhận. Tiểu quản gia, Nhị Nhị với Thành Hữu đều không nghe điện thoại. Có thể là đã ngủ rồi. Lý Vận Linh có linh cảm, cả ngày hôm nay thấy Vừa Úng Nhị đứng ngồi không yên, lại thấy cô nhìn Minh Thành Hữu giống như là nhìn thấy quỷ. Nhị Nhị nói dối chuyện Phó Nhiễm mang thai. Này, có phải bác sĩ đã nói gì với Thành Hữu rồi không? Nói không chừng còn thêm dầu vào lửa, đem chuyện muốn bỏ rơi chuyện đứa nhỏ đổ lên đầu Nhị Nhị. Hẳn là không thể vậy. Tiêu quản gia lầm bầm. Phu nhân, thật ra thì nghĩ như vậy cũng không sai. Nói không chừng Phó tiểu thư muốn bỏ tiểu tam thiếu, chắc cũng không có liên quan tới thiếu phu nhân. Tiêu quản gia gọi bằng tên riêng cho đứa bé sau khi sinh ra, nhất định là có thể âu yếm gọi là tiểu tam thiếu. Không được. Lý Vận Linh không yên lòng. Bà theo tôi đi biệt thự chung cảnh Hào Đình một chuyến, mang theo cả chìa khóa, tôi thực sự cảm thấy không yên tâm. Vâng. Xe đi tới cửa chính chung cảnh Hào Đình, từ bên ngoài nhìn vào, cả tòa biệt thự trông vắng giống như ngôi nhà ma, ngoại trừ đèn bên ngoài ở trong khu vườn. Cả ngôi biệt thự 3 tầng không có một chút ánh sáng. Lý Vận Linh vội vàng bảo Tiêu quản gia mở cửa. Từ cửa chính đi vào, hai người cũng không đổi lại giày. Đi qua khúc cua lầu 2, có một bóng đèn sáng hình lá sen tô đậm lên sự ấm áp. Lý Vận Linh cùng Tiêu quản gia vội vàng đi tới lầu 2, đi đường vòng không thấy một bóng người. Lý Vận Linh mở cửa phòng ngủ đi vào, Tiêu quản gia ở bên trong phòng nhìn quanh. Phu nhân, có lẽ Tam thiếu cùng thiếu phu nhân không có ở đây, hay là đã đi dạo bên ngoài? Không thể nào. Lý Vận Linh không chút do dự phủ nhận. Lúc này, làm gì có tâm tư nào để đi dạo chứ? Bà ấy bảo Tiêu quản gia gọi điện thoại cho Minh Thành Hữu. Phu nhân, người xem. Tiêu quản gia cầm điện thoại ở trên bàn trà lên. Tam thiếu để điện thoại ở đây. Vậy làm sao lại không thấy người đâu? Có thể là ở trên tầng 3, chúng ta lên đó thử xem. Hai người trước sau đi tới cửa, Lý Vận Linh dừng lại một chút, nghe thấy tiếng động. Tiêu quản gia, bà có nghe thấy tiếng gì không? Hình như là tiếng nước trong nhà tắm. Tiêu quản gia hơi buông lỏng. Phu nhân, không nói chừng... Lý Vận Linh nhanh bước về phía phòng tắm, đập mạnh cửa. Thành Hữu, Nhị Nhị. không thấy có người trả lời, bà ra sức đập cửa. Thật sự không còn cách nào khác, Lý Vận Linh mở chốt cửa đi vào. Tiêu Cảm Gia cảm thấy xấu hổ nên chỉ đứng ngoài cửa. A! À! Tâm Thành to đến nỗi như muốn làm điếc lỗ tai. Tiêu Quản Gia sợ tới mức không để ý nữa, liền chạy thẳng vào. Phu nhân, đã xảy ra chuyện gì? Lý Vận Linh đứng cạnh bồn rửa tay. Tiêu Quản Gia hiếm khi thấy nét mặt bà sợ hãi như lúc này. Bà tiến lên phía trước, nét mặt già cũng trở nên biến sắc. Vướng Nhị bị bịt kín miệng, cổ tay bị cà vạt của Minh Thành Hữu trói chặt, hai chân cũng bị trói, cả người nằm thẳng trong bồn tắm massage lớn. Khăn trải giường cuốn chặt lấy thân thể, sợ cô nhảy ra khỏi bồn tắm. Phía trên, bồn tắm đặt trước chế độ nước lạnh, bên trong bồn tắm đã đầy nước, cô dãy dụa trong nước như cá thiếu dưỡng khí, chỉ còn chút sức lực. Thấy Lý Vận Linh và Tiêu Quản Gia đến, mơ hồ kêu cứu, trên khuôn mặt không biết là nước mắt hay nước đọng. Tiêu Quản Gia sợ tới mức bất động, Lý Vận Linh vươn tay tới. Nhanh nhanh lôi ra ngoài. Hai người dùng sức kéo Vướng Nhị ra ngoài, cả mặt sàn đều là nước, ướt đẫm đôi giày, lúc đi không khỏi tránh bị trượt. Lý Vận Linh vội vàng thắt vào hoa sen, lúc này mới phát hiện ra là nước lạnh. Vướng Nhị co rúm ở trên nền nhà, run lẩy bẩy, Tiêu Quản Gia lúng cuống chân tay. Thiếu phu nhân, cô không sao chứ? Bà ba chân bốn cẳng lấy ra trong miệng Vướng Nhị gì đó, miệng cứng đờ, nhất thời không nói gì. Vướng Nhị ra sức khóc, Tiêu Quản Gia lòng như lửa đốt, chiếc cà vạt không tháo ra được. Lý Vận Linh đi tìm cái kéo, cắt bỏ hết những sợi dây trên người cô. Phần tay bị siết chặt là máu không lưu thông, khiến cho chỗ tay hằn lên hình thế ghê sợ. Vướng Nhị khóc đến nỗi không thể thở nổi. Lý Vận Linh choàng áo choàng tắm cho cô. Nhị Nhụy, đứng lên đã, chỗ này toàn nước, chúng ta ra ngoài rồi nói. Lý Vận Linh cùng Tiêu Quản Gia dìu Vướng Nhị ra ngoài, chân cô run run, cơ hồ không hề đứng vững. Đầu ngón chân lướt trên sàn nhà, làn da do bị ngâm nước quá lâu, bị nhăn nhúm. Lý Vận Linh đem chiếc chăn trên giường. Tiêu Quản Gia, bà chăm sóc cho Nhị Nhụy, tôi đi tìm quần áo. Tiêu Quản Gia mang nước nóng, lau người cho cô. Lý Vận Linh đi tìm một bộ quần áo cho Vướng Nhị thay. Cô ngồi trên giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm xuống bàn chân. Tiêu Quản Gia đưa ly trà nóng cho cô. Thiếu phu nhân, Thành Hữu đi đâu rồi? Lý Vận Linh giờ mới dần ổn định lại, vừa rồi quá sợ hãi. Nếu bà và Tiêu Quản Gia không kịp đến, không chừng giờ đã... Mẹ! Vướng Nhị run run. Con không biết, con sợ chết lắm. Con đang nghĩ là con có thể chết đuối trong bồn tắm, không thể trốn ra được. Cô che mặt khóc, sắc mặt Lý Vận Linh càng trở nên khó coi. Cửa chính truyền đến tiếng bước chân, Minh Thành Hữu mặc bộ quần áo vàng nhạt thoải mái. Nhìn thấy mọi người, tư thế nhàn nhã như vừa từ thư phòng bước ra. Mẹ, sao mọi người lại ở đây? Lý Vận Linh tức không nói lời nào, tay chỉ về hướng Vướng Nhụy. Con nhất định muốn lấy tính mạng người ta sao? Còn có biết thiếu chút nữa là Nhụy Nhụy chết rồi không? Minh Thành Hữu khoanh tay trước ngực, dựa vào cửa. Mẹ, mẹ hỏi thử cô ta đã làm chuyện gì? Vướng Nhụy nghe vậy, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Em đã nói là em không biết chuyện Phó Nhiễm mang thai. Thành Hữu, anh lại đi nhẹ dạ tin cô ấy. Vừa mới bị ngập nước sặc, mắt đã liền thay đổi. Vướng Nhụy thở dốc, thiếu chút nữa cô không thể thở được nữa. Cô cho rằng cô sẽ chết trong bồn tắm ấy. Lý Vận Linh cảm thấy nhức đầu, huyệt thái dương càng cứng. Con tự nguyện kết hôn cùng với Nhụy Nhụy. Thành Hữu, con không thể đối xử với nó như thế. Con làm rất đúng mực. Ánh mắt Thành Hữu lãnh đạm nhìn Vướng Nhụy. Con thực sự lúc ấy chỉ để cô ta gặp chút rắc rối, liền dập cửa ra ngoài. Thân hình cao lớn đi ra ngoài, lấy tay đóng sập cửa lại. Tiêu Quản Gia nhìn sắc mặt của Lý Vận Linh, vội vàng cúi xuống. Vướng Nhụy cắn môi dưới, khóc không thành tiếng. Lý Vận Linh ngồi xuống mép giường. Nhụy Nhụy, Thành Hữu nói đúng không? Mẹ, mẹ phải thinh con, chuyện này con không hề biết. Mẹ nghĩ tối nay con về chỗ mẹ đi, ở đây chắc cũng không thể ngủ ngon được. Tiêu Quản Gia, giúp tôi chuẩn bị mấy bộ quần áo cho Nhụy Nhụy. Vâng. Lý Vận Linh cùng Vướng Nhụy rời khỏi biệt thự, Dọc đường bà im lặng, Ứng Nhụy cẩn thận nhìn nét mặt bà. Sau khi về đến nhà, về chuyện của Minh Thành Hữu bà không hề tra cứu nữa, chỉ bảo Tiêu quản gia đưa cô lên lầu nghỉ ngơi. Hôm sau, Phó Nhiễm cũng không đi làm, Phạm Nhàn thấy sắc mặt cô không tốt, dù trong lòng còn nhiều nghi vấn nhưng cũng không nói gì. Mấy ngày trôi qua, Phạm Nhàn không thể nhịn nổi. Tiểu Nhiễm, có phải con còn đang do dự? Phó Nhiễm ngồi bên cửa sổ, thực tế ban đầu cô hạ quyết tâm tới bệnh viện phá bỏ đứa bé, thế nào nghĩ lại mất đi dũng khí. Cô xoa xoa bụng. Mẹ, gần tới 3 tháng, con cảm thấy bụng con dần to lên. Phạm Nhàn bùi ngùi, thở dài. Vậy phải làm sao bây giờ? Phó Nhiễm không nói thêm gì, lời uy hiếp của Minh Thành Hữu với cô cũng nghẹn trong lòng. Thật muốn liều mình lại mất cả chỉ lẫn chài, có lẽ đúng như lời hắn nói, Phó già sẽ hủy hoại trong tay cô. Chỉ là không nói ra mà thôi. Mấy ngày sau, Vương Nhị ở lại Minh gia, Lý Vận Linh nghe Minh Thành Hữu nói Phó Nhiễm chính muốn giữ lại đứa trẻ. Lòng cô vốn thấp thỏm, nay đã bình tĩnh. Mẹ, uống trà đi. Nhị Nhụy, bà vỗ vỗ bên cạnh. Ngồi đi. Vướng Nhị nghe lời bà, ngồi cạnh. Mẹ có chuyện muốn bàn với con. Mẹ nói đi. Lý Vận Linh đưa tay sờ lên bụng Vướng Nhị, cô giật mình căng thẳng. Đứa con đầu của Thành Hữu sẽ là trưởng tôn của Minh gia. Con cũng biết, tương lai nó sẽ như Thành Hữu là đứa con kế nghiệp của gia đình. Cho nên mẹ không cho phép bên ngoài có bất cứ dính líu nào với Thành Hữu. Mẹ, Vướng Nhị dò xét. Ý của mẹ là mẹ muốn đứa con đầu này do con sinh ra. Lý Vận Linh đem tính toán của mình cho Vướng Nhị nghe. Dạ, cái gì? Phản ứng đầu tiên của Vướng Nhị chính là cự tuyệt. Không được, Thành Hữu mà biết sẽ không tha cho con. Nghĩ đến chuyện Minh Thành Hữu làm với mình, với cô cảm thấy lo sợ. Chuyện này không thể thuận theo ý nó, con yên tâm, mẹ làm chuyện này vì nó nhất định sẽ đồng ý. Vướng Nhị nhìn xuống bụng mình. Mẹ để con giả vờ mang thai sao? Thời điểm này là thích hợp nhất, bụng cũng không hiện rõ hình dạng. Lý Vận Linh nâng chén trà lên miệng. Chẳng lẽ con muốn Thành Hữu ly hôn với con, sau đó đến với cô ta? Mẹ, Vướng Nhị dò ý qua lời nói, sắc mặt bà. Chỉ cần Thành Hữu đồng ý, con cũng sẽ không ý kiến gì. Phó Nhiễm nôn ngén rất dữ dội, lúc ăn tốt nhất chỉ có thể nằm. Sau khi ngủ trưa, cô xuống phòng khách, Phó Tụng Đình với Phạm Nhàn đều không ở nhà, cô ngồi trên salon xem tin tức. Lý Vận Linh rất biết chọn thời cơ, lại đặc biệt cùng Vướng Nhị ra cửa. Vướng Nhị mặc một chiếc áo rộng thùng thình, đôi giày cao gót thay bằng giày đế bằng, bên ngoài còn có mấy phóng viên. Chuyện ngẫu nhiên như vậy thực ra chính là cố ý sắp xếp, rõ ràng họ biết rất rõ. Phóng viên vừa đi lên, mục tiêu nhắm thẳng vào bụng Vướng Nhị. Xin hỏi Minh phu nhân, ngày thường cô chú trọng nhất là việc ăn mặc, hôm nay sao lại mặc như vậy? Lý Vận Linh tiến lên phía trước. Thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị cũng là chuyện bình thường. Tam thiếu cùng Minh phu nhân mới kết hôn không lâu, ban đầu gấp gáp thành hôn như vậy, chẳng lẽ cũng là thuận theo trào lưu có con mới cưới? Lý Vận Linh mỉm cười, đối với vấn đề này, cố ý né tránh, trầm giọng nói bà chứa ý cười. Con dâu tôi có bầu rồi, gần 3 tháng, về sau khi sinh ra sẽ là trưởng tôn của Minh gia chúng tôi, tốt nhất, tôi nhất định sẽ không quên mời các vị ăn tiệc mừng. Vừa Ứng Nhị đứng bên cạnh, theo bản năng đưa tay sờ bụng. Đây là hành động phản xạ tự nhiên của phụ nữ khi mang thai. Phó Nhiễm cố nén thân thể đang khó chịu, chống người ngồi dậy. Cô cố gắng tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm màn hình TV. Gần 3 tháng. Nói cách khác, đứa bé trong bụng Vừa Ứng Nhị với đứa bé trong bụng cô lớn bằng nhau. Ánh mắt Phó Nhiễm lặng lẽo, trầm tĩnh nhìn bụng của Vừa Ứng Nhị trên màn hình. Chương 119, để mọi người biết Vừa Ứng Nhị mang thai giả. Trước mặt giới truyền thông, Lý Vận Linh không thể nói về chuyện quan trong nhà được. Nhiều như thế, bà kiên nhẫn giải thích. Vừa Ứng Nhị bên cạnh cũng không nói gì nhiều. Tài xế lái xe đến trước cổng trung tâm, Lý Vận Linh dìu Vừa Ứng Nhị mau chóng rời đi. Tiến vào trong xe, Lý Vận Linh nhìn đám nhà báo đang đi theo, nói: "Lái xe." Hai người trở lại Minh Gia, đồ đạc mua ở trung tâm cũng đã được chuyển đến nhà. "Thành Hữu đã tới chưa?" Lý Vận Linh hỏi Tiêu Quản gia đang dọn dẹp nhà cửa. "Chưa tới." Lý Vận Linh ném túi xách lên mặt bàn. "Ta chịu trận lại thảy mấy đứa, đáng lẽ là hai đứa phải chịu mới đúng. Thành Hữu như vậy, người bên ngoài rất nhìn vào, rất dễ dàng nhận thấy tình cảm vợ chồng của hai đứa bất hòa." "Mẹ." Vừa Nhị thật sự cảm thấy uất ức, vết bầm trên cổ tay vẫn còn ứ đọng máu, nếu không mặc áo dài tay, cô nào dám bước ra khỏi cửa. "Thành Hữu không chịu qua đây đón con trở về, cũng chỉ tại con, chuyện này không còn cách nào khác, chẳng lẽ con muốn cả đời sống cùng ta trong ngôi nhà này?" Vừa Nhị biết cô không thể trốn tránh cả đời tại đây được. Xem giữa tin tức thời sự là một đoạn quảng cáo, Phó Nhiễm kinh ngạc nhìn màn hình TV, không biết cô có nên tin lời Minh Thành Hữu nói là Vừa Ứng Nhị không hề mang thai hay không, hay là nên tin lời của Lý Vận Linh. Duy nhất có thể xác định một chuyện, nếu như Vừa Ứng Nhị là giả mang thai mà họ lại giống như khùa trường như thế, Minh Thành Hữu lại nói sau khi cô sinh con ra sẽ để cho mình ra nuôi, phải chăng sẽ là một chiều lì miêu hoán thái tử. Phó Nhiễm đưa mắt nhìn bụng mình, hai ngày trước cô đã tắt hết ý niệm về đứa trẻ này. Nghĩ đến sau này, đứa trẻ sinh ra sẽ do người khác nuôi dưỡng, trong lòng đau như cắt. Phó Nhiễm lên lầu thay đồ, tính đi ra ngoài cũng không lái xe đi, chỉ đi bộ. Đang bước đi trên đường, cô mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không đúng. Phó Nhiễm xoay người lại, tầm khoảng 50 mét có một chiếc xe màu đen đang lặng lẽ theo sau. Cô vội vàng bước đi nhanh hơn, phát hiện cô muốn chạy đi, chiếc xe tăng tốc chạy lại gần cô. Từ ghế lái, một người mở cửa bước ra đứng trước mặt cô, nói: "Phó tiểu thư, Tam thiếu kêu tôi đến đón cô." Phó Nhiễm nghiêng đầu nhìn bên trong xe. Bên trong không có một bóng người, lái xe nhìn chung quanh, thấy cô đứng bất động, thúc giục: "Phó tiểu thư, xin mời, Tam thiếu nói cần phải đi theo cô lại không mang di động, như thế người trong nhà hẳn rất lo lắng." Phó Nhiễm thấy bốn bề vắng lặng, một người đàn ông cao to lại đứng trước mặt, cô không khỏi hừ lạnh trong lòng, hắn đã suy tính thật chu đáo. Phó Nhiễm khom lưng bước ra đằng sau xe, hướng xe chạy trên đường thay đổi, một đường chạy về bệnh viện tư nhân cao nhất mà đi. Đã đến tận đây rồi, Phó Nhiễm không có gì phải sợ. Trước cửa, có y tá đứng đón, Phó Nhiễm đi sau lưng cô y tá. Bệnh viện này so với bệnh viện lần trước, cô bị mang, đi thật có nhiều bí ẩn. Ở đây không náo nhiệt, tránh được cái ồn ào khi bác sĩ đang chẩn đoán cho bệnh nhân. Cô y tá dẫn đến trước cửa một phòng làm việc, đưa tay gõ lên cửa. "Chủ nhiệm Triệu, người đã tới rồi." "Để cho cô ấy vào." Y tá vặn nắm cửa, sau đó làm động tác. "Mời cô vào." Phó Nhiễm đưa tay khẽ đẩy cánh cửa. Cửa mở ra, cô thấy bóng lưng của một người đàn ông đưa về phía cô. Thật ra cô không cần nhìn kỹ, trong lòng mặc cửa, mặc dù chán ghét, nhưng đối với hình dáng quen thuộc của Minh Thành Hữu thì chỉ cần liếc mắt một cái cô vẫn có thể nhận ra. Chủ nhiệm Triệu ngẩng đầu lên, vẻ mặt tươi cười. "Tới rồi à, vào đi." Thái độ hòa nhã, dễ gần, giống như ông ta nói chuyện cùng với một người bạn rất quen thân. Ban đầu, Minh Thành Hữu đưa lưng ngược lại với cô, nghe cô tới, lập tức xoay người. Thấy Phó Nhiễm vẫn còn đứng ở trước cửa, định đứng lên đi tới. "Em..." Phó Nhiễm chỉ nhìn thẳng, coi hắn như người xa lạ. Chủ nhiệm Triệu cười cười, đưa tay lên đẩy kính trên mắt. "Ngồi đi." Phó Nhiễm ngồi vào một bàn bên bàn làm việc, Minh Thành Hữu cũng trở lại chỗ cũ để ngồi. Chủ nhiệm Triệu lấy ra một quyển sách chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ mang thai, có bìa màu hồng, nói: "Có mấy mục tôi đều điền xong rồi, còn lại mời tiểu thư viết thêm, lần đầu tiên khám thai, kiểm tra rất là nhiều." Minh Thành Hữu rút ra một cây bút từ ống đựng bút ra đưa cho cô. Cô không cầm lấy, ánh mắt không gợn lên chút sợ hãi. "Tôi sẽ không điền gì hết, tôi cũng không muốn kiểm tra cái gì cả." "Cái này không thể được." Chủ nhiệm Triệu khuyên nhủ. "Hiện tại có rất nhiều điểm cần chú ý, khám thai đúng quy định kỳ cho đứa trẻ cần phải được quan tâm." Phó Nhiễm không lên tiếng, ánh mắt nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Minh Thành Hữu lạnh lùng nhìn cô, cánh tay đưa lên cầm lấy quyển sách chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ mang thai, bắt đầu viết từng mục một. Ánh mắt thê lương của Phó Nhiễm nhìn Minh Thành Hữu đang nghiêm túc viết, đầu hơi ngẩng lên khi viết đến chỗ viết tên của Phó Nhiễm, sau đó đến mục số lần mang thai, động tác trong tay Minh Thành Hữu dừng lại. Chủ nhiệm Triệu nhắc nhở, chính là đã mang thai mấy lần rồi. Hắn tự nhiên biết, đột nhiên nghĩ đến đây là đứa con đầu tiên của bọn họ, tay đang cầm bút chợt run rẩy. Minh Thành Hữu hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của chính mình. Hắn có thể nghe được tiếng hít thở của mình, dồn dập mà rối loạn, mang theo sự kích động khó có thể diễn tả được. Minh Thành Hữu viết số 1. Trong mắt Phó Nhiễm tràn đầy sự đau đớn, cô mím chặt môi, miệng khẽ run lên. Minh Thành Hữu tiếp tục viết, đến khi tay hắn dừng lại lần nữa, chủ nhiệm Triệu lại gần xem, sau đó đưa mắt nhìn Phó Nhiễm, hỏi, lần kinh nguyệt cuối cùng của cô là bao lâu? Cô cắn chặt khóe môi không nói. Minh Thành Hữu lại nói, vợ chồng chúng tôi chỉ gần gũi duy nhất một thời gian gần đây, chắc đây cũng là ngày có đứa bé. Tốt lắm. Chủ nhiệm Triệu ý bảo hắn tính ngày rồi ghi vào. Trước tiên phải đi thử máu đã, sau đó đo cân nặng, cuối cùng sẽ kiểm tra huyết áp. Ngày đó là ngày mà Phó Nhiễm muốn quên đi nhất, là ngày mà cô biết như thế nào là thiên đường và như thế nào là địa ngục. Một đêm triền miên, trên mặt bất chợt hiện lên sự bi thương. Đó là ngày Minh Thành Hữu đưa cho cô xem tờ giấy hắn kết hôn cùng với người con gái khác mà không phải là cô. Phó Nhiễm ngước mặt lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, một khoảng trời mông lung mờ mịt. Minh Thành Hữu đứng dậy, đi tới bên cạnh lay hai vai Phó Nhiễm. Lúc này cô mới hoàn hồn trở lại. Cô gạt tay Minh Thành Hữu ra, đi tới phòng kiểm tra. Huyết áp tốt, chủ nhiệm Triệu đưa tờ kết quả cho Minh Thành Hữu, nói, đi lên lầu 2 xét nghiệm máu đi. Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu một trước một sau bị bước đi, hắn cố ý đi chậm lại. Nhưng mặc dù hắn đã đi chậm rồi, Phó Nhiễm lại càng đi chậm hơn. Đi tới phòng xét nghiệm máu, Phó Nhiễm ngồi vào ghế, vén tay áo lên rồi đặt lên trên bàn. Bác sĩ lấy dụng cụ ra, buộc chặt đường gần ở khuỷu tay của cô, nói, nắm chặt tay lại. Bên cạnh bày ra nhiều cái ống, dài nửa ngón tay, sau đó lấy kim tiêm vào mạch máu của cô kéo nhẹ. Minh Thành Hữu chợt vươn tay ra, che mặt Phó Nhiễm, để cô dựa vào lưng hắn, khẽ nói, đừng sợ. Hắn vẫn còn nhớ cô rất sợ kim tiêm. Nhưng không nghĩ rằng Phó Nhiễm lại đẩy ra, cả người rụt lại, thần sắc lãnh đạm mà xa cách. Ánh mắt của cô thậm chí còn nhìn cánh tay chằm chằm. Mắt thấy kim tiêm đâm vào mạch máu, một dòng máu đỏ thẫm bị rút ra ngoài cái ống nhỏ, cô nói, anh cho rằng tôi còn sợ đau nữa ư? Trong lòng đã có trăm ngàn vết thương, dù là bị kim đâm 1000 cái trên người đi chăng nữa, Phó Nhiễm cũng chẳng thấy đau đớn là gì. Minh Thành Hữu ngồi bên cạnh, nhìn thấy máu của Phó Nhiễm từ từ bị rút ra, sắc mặt hắn trắng bệch. Phó Nhiễm đã quyết tâm đẩy hắn ra khỏi cuộc sống của cô, không còn lệ thuộc, không còn lưu luyến. Nơi cổ họng Minh Thành Hữu như nghẹn lại, tâm trạng càng thêm căng thẳng. Xong rồi, bản kết quả tôi sẽ bảo người đưa trực tiếp đến tay chủ nhiệm Triệu. Phó Nhiễm dùng bưng băng đè lại lỗ kim, cô đi đến ghế dài trên hành lang ngồi xuống. Minh Thành Hữu đứng trước mặt cô, bóng dáng cao lớn ngăn trở ánh mặt trời dọi vào. Vừa vặn, bao bọc lấy thân thể gầy yếu của Phó Nhiễm. Phó Nhiễm đè khoảng nửa phút, sau đó đem bưng băng ném vào trong thùng rác. Lúc này mới ý thức được có người đang đứng trước mặt. Tin tức thời sự, hẳn anh đã biết chứ? Tin tức gì? Minh Thành Hữu tránh ra bên cạnh, sau đó ngồi xuống cạnh cô. Cô kéo áo xuống, nói, Vương Nghị mang thai, thời gian mang thai cùng với tôi. Minh Thành Hữu gác chân lên, hắn không có xem tin tức thời sự, dừng suy nghĩ một chút, trước đây Lý Vận Linh cũng đã từng đề cập tới việc này. Phó Nhiễm, tôi đã nói với em rồi, tôi chỉ cần đứa bé, cũng không muốn bắt đầu lại một lần nữa cùng em. Về sau em còn cuộc sống của em, đứa bé này cũng là con của em nên cho nó có một tương lai tươi sáng. Nó ở nhà tôi, sau đó giành chính ngôn thuận là con cháu Minh gia, đó là đường tốt nhất dành cho nó. Cổ họng của Phó Nhiễm càng cứng, lời nói ra khỏi miệng có phần run rẩy. Nói cách khác, anh cũng tán thành chuyện này. Minh Thành Hữu không lên tiếng, trong lúc Phó Nhiễm nghĩ hắn sẽ không trả lời thì hắn lại lặng nề gật đầu. Phó Nhiễm cảm thấy thật trầm trọng, một câu chuyện hoang đường như vậy lại xảy ra trên người cô. Cô không giận mà cười, giọng nói tỉnh táo mà lạnh lùng. Ý của anh, Vương Nhị mang thai, hiện tại các người đem tin tức này truyền ra ngoài cũng vì nghĩ một đường lui cho đứa bé trong bụng của tôi. Nói cho cùng, đây là điều tốt nhất đối với mẹ con tôi. Mặc dù biết đáp án, nhưng Phó Nhiễm vẫn hỏi. Phó Nhiễm, cũng là con riêng, chính em cũng thấy Minh Tranh bị đối xử như thế nào rồi đấy. Cho nên... Minh Thành Hữu cũng không biết có thể nói gì nữa, giọng nói bỗng chốc trở lên nhẹ nhàng. Phó Nhiễm cắt đứt lời của hắn. Cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận, hai mươi mấy năm qua, các người đã đối xử với anh ấy như thế nào? Ánh mắt Minh Thành Hữu hiện lên sự thống khổ, nhìn về phía Phó Nhiễm. Cho nên, em muốn con của em dẫm lên vết xe đổ ấy hay sao? Tương lai hai người sẽ có đứa con của mình, bất luận nó ra đời là dối gạt người khác, nhưng cuối cùng cũng không thể tránh được cái thân phận con riêng. Anh có thể đảm bảo rằng anh cùng Vũ Ứng Nhụy sẽ không đối xử tệ với nó giống như các người đối xử với Minh Tranh không? Phó Nhiễm càng nói càng kích động, hai tay nắm chặt thành quyền. Sẽ không. Minh Thành Hữu nói chắc chắn. Em yên tuân, tâm, bất luận là con trai hay con gái, nó cũng sẽ là đứa con duy nhất của tôi, sẽ không còn đứa nào khác nữa. Phó Nhiễm nhìn sắc mặt nghiêm túc của Minh Thành Hữu, cô hừ lạnh, căn bản không coi lời của hắn là thật. Lời nói dối trơn tru, với lại đó cũng là chuyện của vợ chồng anh ta, cô là người ngoài, không có quyền can thiệp vào. Các người thật ích kỷ. Cô nghiến răng, mệt mỏi nói ra mấy chữ. Minh Thành Hữu không nói gì nữa, bác sĩ cầm kết quả ra ngoài, hắn đứng dậy, nói. Đưa cho tôi. Phó Nhiễm ngồi một chỗ không động đậy. Anh đã nói chuyện tôi mang thai sẽ không có ai biết, thế nhưng hôm nay có nhiều người nhìn thấy như vậy, anh không sợ tin đồn sao? Tôi nói không có là không có. Minh Thành Hữu đi tới vươn tay về phía Phó Nhiễm, nói chắc chắn. Sẽ không ai dám nói. Đáy mắt của hắn chợt lóe lên tia âm độc, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Phó Nhiễm không lên tiếng, gạt tay hắn ra rồi đi tới phòng của chủ nhiệm Triệu. Chủ nhiệm Triệu nhìn tờ kết quả rồi giải thích cho Minh Thành Hữu cùng Phó Nhiễm, sau đó cầm sách lên đưa cho hai người. Đứa bé rất tốt, 3 tháng đầu sẽ có hiện tượng nôn ngén rất mãnh liệt. Trong này chỉ có một vài mục còn thấp, nhưng không sao cả, đồ ăn vào nôn ra thì ăn tiếp, chia ra từng bữa ăn nhỏ, 1 tháng sau sẽ trở lại bình thường. Tốt. Minh Thành Hữu nghe vậy, sắc mặt hỏa hoãn đôi chút. Phó Nhiễm im lặng đi men theo hành lang mà bước lên trước. Trong lúc nhất thời cũng không nói chuyện cùng Minh Thành Hữu, chỉ nhìn vào bảng chỉ dẫn treo trên tường. Em nhìn này, phía trên này viết 3 tháng đầu cần bổ sung nhiều chất dinh dưỡng. Anh nghĩ em nên tìm một chuyên gia dinh dưỡng cho em. Vừa nghiêng đầu, Minh Thành Hữu đã thấy bóng dáng của cô đi thật xa rồi. Minh Thành Hữu thu tay lại, ánh mắt bình tĩnh trở lại. Cây xe chở Phó Nhiễm ở đây lúc trước vẫn còn đậu trước cửa chính bệnh viện. Minh Thành Hữu bước nhanh tới rồi ở cửa cho cô, nói với tài xế. Đưa cô ấy trở về. Phó Nhiễm khom lưng bước vào, Minh Thành Hữu ngồi bên cạnh cô. Không khí trong xe như đông lại, Minh Thành Hữu phân phó tài xế một tiếng. Tài xế đưa tay ấn một nút, chỗ ngồi được cách ly trước và sau, tạo thành một không gian nhỏ độc lập. Xe vòng qua đài phun nước của bệnh viện chạy đi, tay của Phó Nhiễm bắt chặt đụng vào tay của Minh Thành Hữu. Cô lập tức lùi về, xoay mặt sang chỗ khác, nhìn ngắm phong cảnh ngoài sự cửa sổ. Minh Thành Hữu lấy tay gõ gõ đầu gối, xung quanh bệnh viện này là một mảnh yên tĩnh. Bên cạnh một biệt thự lớn, Minh Thành Hữu ngồi cạnh Phó Nhiễm, đưa tay chỉ vào ven đường. Chờ cho bụng của em lớn lên, có thể em sẽ được đưa đến đây để ở, chứ em ở nhà thì sẽ bị lộ. Nơi này được bảo vệ kín đáo, không có thẻ VIP thì sẽ không được vào đây. Hơn nữa, đến ngày cần đi khám thai, chỉ đi vài bước là tới ngay bệnh viện. Phó Nhiễm ngẩng đầu nhìn, chóp mũi cô gần như sắp chạm đến môi mình Thành Hữu. Cô lùi về phía sau, đáy mắt hiện lên sự giễu cợt. Anh bây giờ chuẩn bị những thứ này thật quá sớm. Đã làm thì phải làm cho nhanh chóng. Tôi ngay cả đây đầy tháng của đứa bé cũng đã tính toán xong xuôi. Phó Nhiễm cắn chặt môi, nghĩ đến hình ảnh vui vẻ hòa thuận kia, trong miệng đắng ngắt, trái tim đau đớn. Cô trừng mắt nhìn chằm chằm Minh Thành Hữu, như muốn đục mấy cái lỗ trên người Minh Thành Hữu, nhận thấy sự ích kỷ và vô sỉ của hắn. Cô thật sự tức giận, quát: "Cút ngay!" Âm thanh mang theo sự trống giận. Minh Thành Hữu chật giật mình, thấy sự bi thương trong mắt Phó Nhiễm. Hắn lúc này mới giật mình vì những lời nói vừa ra. Hắn nhăn mày lại, không nói gì, chỉ là hơi dịch người đi một tí. Hai người trong xe như làm cùng một hành động, đều tựa vào hai bên cửa sổ xe. Chính giữa chừng ra một khoảng trống rất lớn. Trong không gian chật hẹp, một mãnh liệt tịch mịch, không một tiếng động. Xe hòa vào phố xá sầm uất, sau dừng lại tại một chỗ tương đối yên tĩnh. Minh Thành Hữu mở mắt ra, nói: "Xuống xe đi, sẽ có xe khác đến đưa em về." Phó Nhiễm không nói gì, mở cửa xe bước xuống, sau đó đóng cửa một cách nặng nề, sải bước bước đi. "Phó tiểu thư, mời đi bên này." Tài xế lái chiếc xe đứng đợi nãy giờ lên tiếng. Phó Nhiễm bước tới, không thèm nhìn mà bước lên xe. Trước mặt hắn, cô chỉ có thể làm theo lời hắn nói. Cho dù chỉ là đóng kịch, nhưng cũng cần phải làm cho giống. Lúc này, Minh Thành Hữu nhận được điện thoại của Lý Vận Linh, kêu hắn về nhà. Xe trực tiếp quay đầu theo hướng biệt thự về Minh Gia. Mấy ngày nay, Vương Nhụy cùng Lý Vận Linh không gặp hắn, nhìn thấy Minh Thành Hữu đi vào cũng không nói nhiều. Trong lòng Vương Nhụy vẫn còn sợ hãi chuyện lần trước, khi Minh Thành Hữu đi vào phòng khách, ánh mắt quét qua hai người đang ngồi trên ghế salon. Nhướng mắt lên nhìn về phía bụng của Vương Nhụy, hắn ngồi vào phía đối diện hai người, ánh mắt chăm chú nhìn Vương Nhụy nói: "Đây là ý gì?" Đây là chủ ý của Lý Vận Linh đưa ra, Vương Nhụy không dám đứng ra nhận. "Thành Hữu, mẹ đã công bố với bên ngoài là Nhụy Nhụy đang mang thai, hôm nay mẹ liền đón Nhụy Nhụy về. Còn nữa, mẹ đây cũng là suy nghĩ cho hai con cùng đứa con trong bụng của Phó Nhiễm." Lý Vận Linh nói lời cảm động, Minh Thành Hữu nghe vậy, chân mày nhíu chặt. "Nhưng mẹ không cần làm rầm rộ như vậy." Ánh mắt Lý Vận Linh hướng theo tầm nhìn của hắn tới bụng Vương Nhụy, nói: "Hiện tại, bụng của Nhụy Nhụy phải nhìn rõ rồi." Vừa nói, bà vừa đưa tay kéo áo Vương Nhụy lên. Bên trong có một bọc vòng màu trắng bằng vải bông, có sợi dây thắt ra sau lưng, tiếp tục nói: "Sau này, bụng sẽ lớn lên, lại phải đổi tiếp." Minh Thành Hữu xì mũi coi thường. Lúc này mới 3 tháng, mặc đồ rộng thùng thình cũng nhìn không ra. Hắn nghĩ đến bụng của Phó Nhiễm, nơi đâu đó có khoa trương như thế này đâu. Lý Vận Linh lại nói: "Con không hiểu đâu, có một số người mang thai 3 tháng đã có bụng rồi. Nhụy Nhụy vốn gầy như vậy, bụng càng thấy rõ hơn." "Hai người bớt gây chuyện đi." Minh Thành Hữu đứng dậy muốn đi. "Đưa Nhụy Nhụy về luôn đi, hai đứa không thể sống riêng như vậy được." Minh Thành Hữu đứng một bên, ánh mắt bình tĩnh nhìn Vương Nhụy, lạnh nhạt hỏi: "Cô muốn về hay không?" Cô sợ hãi cầm chặt túi đồ, Lý Vận Linh lại nói: "Mỗi ngày sống cho tốt vào, có chuyện gì xảy ra nữa thì ta không bỏ qua cho hai đứa đâu." Cái thai đã hơn 3 tháng, Phó Nhiễm đã có thể cảm nhận được nhịp đập của tim thai. Cái loại phản ứng kỳ diệu trong cơ thể này chỉ có mình cô cảm nhận được. Lúc này cô mới ý thức được trong cơ thể mình tồn tại một sinh mệnh nhỏ bé. Hơn nữa, đứa bé này mỗi ngày đều chào cô, đúng giờ sẽ động đậy, giống như một cái đồng hồ báo thức. Phạm Nhàn hầu như mỗi ngày đều tới khuyên bảo cô. Cô từ từ suy nghĩ lại, suy cho cùng cũng chỉ có một cô là con gái. Các biến đổi trong lòng chỉ mình cô hiểu rõ, chỉ là cô không biết cô sẽ sử dụng biện pháp gì mới có thể khiến Minh Thành Hữu đồng ý. Phó Tụng Đình mơ hồ phát hiện có thể là cùng Phó gia có liên quan, liên tưởng phiền toái lúc trước, trong lòng càng thêm yêu quý đứa con gái của mình. Vương Nhị cao giọng nói trong tin tức thời sự, truyền thông dạo gần đây cũng không nhận ra được thông tin nào của cô nữa. Loại chuyện này chỉ cần lộ một chút thông tin ra ngoài, về sau muốn che giấu cũng rất khó. Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu cũng không gặp nhau, trong lòng cô không gặp là tốt nhất. Phó Nhiễm đang đứng đợi xe bên ngoài, Minh Thành Hữu sai người từ nước ngoài về mang mấy sản phẩm chăm sóc sức khỏe tốt nhất đưa cho cô cũng không thèm nhận. Đứa trẻ này, tôi sẽ sinh nó ra thật tốt, nhưng nó phải được chính tay tôi nuôi dưỡng. Phó Nhiễm nói ra suy nghĩ mấy ngày nay của cô cho Minh Thành Hữu biết. Không được. Minh Thành Hữu không chút nghĩ ngợi mà phản bác lại. Em nuôi ư? Em sẽ cho nó một thân phận như thế nào? Điều này anh không cần lo lắng. Phó Nhiễm đang cùng hắn thương lượng. Theo luật pháp, con cái theo mẹ là chuyện rất bình thường. Nhưng em cũng đừng quên, đứa bé không nằm trong phạm vi bảo vệ của luật pháp. Phó Nhiễm bị câu nói của Minh Thành Hữu làm cho nghẹn lại, nói: Tôi sẽ nghĩ ra một biện pháp tốt nhất cho đứa bé. Ánh mắt Minh Thành Hữu tức giận, giọng điệu cười ngạnh. Em muốn tìm Minh Tranh ư? Chẳng lẽ em không cảm thấy buồn cười sao? Tại sao anh ta lại phải nuôi dưỡng con của tôi? Vậy còn anh? Phó Nhiễm gào lại, tôi cũng sẽ không đưa con tôi cho Vũ Nhụy. Minh Thành Hữu đèn mặt lại, một hồi sau ánh mắt bình tĩnh trở lại, nói: Em yên tâm, tôi sẽ giao đứa bé cho mẹ tôi. Tôi không đồng ý. Phó Nhiễm phản bác lại, một chút cũng không đồng ý. Đứa bé hiện tại đang trong bụng của tôi, về sau phải do tôi nuôi dưỡng. Em có nghĩ tới chưa? Một cô gái làm sao có thể nuôi được một đứa bé? Phó Nhiễm cười lạnh, nhìn Minh Thành Hữu chăm chú. Đây không phải là chuyện của anh. Anh cũng đừng dùng bất cứ thủ đoạn đê tiện nào để ngăn tôi mang con đi. Có đồng ý hay không là do tôi. Nói xong, cô đẩy cửa xe đi xuống. Phó Nhiễm biết, hy vọng để cô giữ được đứa bé này bên trong mình là rất mỏng manh. Đừng nói tới Minh Thành Hữu, chỉ một mình Lý Vận Linh cũng đã rất khó qua được rồi. Minh gia gần như đã huy động toàn bộ nhân lực, xem ra đã chuẩn bị chu toàn, người mang thai giả cũng đã tìm được rồi. Phó Nhiễm không có số điện thoại của Vũ Ứng Nhụy, cô đã nhiều lần có ý muốn trộm lấy điện thoại của Phạm Nhàn để xem số. Quả nhiên là có số của cô ta. Vũ Ứng Nhụy ở nhà giàu dĩ, trong lòng phiền loạn não, lại nhận được điện thoại của Phó Nhiễm làm cho cô ta rất ngạc nhiên. Đầu tiên, cô nhớ đến sự dặn dò của Lý Vận Linh, nhưng Phó Nhiễm chỉ nói 2-3 câu, cô liền gật đầu đồng ý gặp mặt. Hai người hẹn gặp một quán cà phê, phụ nữ mang thai kiêng uống cà phê, cho nên Phó Nhiễm gọi 2 ly trà sữa. Vừa Nhụy đến, lấy xuống đôi kính râm che mắt. Phó Nhiễm ngồi đối diện, cô nhìn bụng của Vừa Nhụy, sau đó bưng trà sữa lên uống. Cô tìm tôi có việc gì? Cô mang thai. Vừa Nhụy nghe lời nói như thế, trong lòng khẽ nhói đau, đưa tay sờ bụng. Chẳng lẽ cô nghĩ tôi không mang thai sao? Phó Nhiễm cụp mắt xuống, sau đó liền mở ra và nói: Nếu đã như vậy, cô nên khuyên Minh Thành Hữu dồn hết tâm tư tình cảm lên đứa bé của hai người. Đây là chuyện của vợ chồng tôi, không cần cô phải quan tâm. Tay Vũ Ứng Nhị đặt lên trên đùi, nắm lại thật chặt. Nhưng các người lại lôi tôi vào, đây chính là chuyện của cả ba người. Ly trà sữa vừa mới được Vũ Ứng Nhị đưa lên đến bên môi, lại được đặt trở lại bàn. Phó Nhiễm cảm thấy buồn cười. Cô sợ tôi bỏ thuốc vào trong trà ư? Một câu nói đúng tim đen làm cho Vũ Ứng Nhị cảm thấy lúng túng. Có một số người vì lợi ích bất chấp chuyện gì cũng làm được. Lời này hẳn là cô đang nói với bản thân cô chăng? Vũ Ứng Nhị gọi phục vụ tới mang ly trà đi đổi. Bởi vì hậu quả lần trước, cô ta nói chuyện hay làm gì cũng rất cảnh giác, nhưng cũng không thể để cho Phó Nhiễm lấn át được. Cô yên tâm đi, con của cô sẽ giao cho tôi, sau này tôi sẽ đối xử tốt với nó. Sắc mặt Phó Nhiễm chợt biến đổi, nhưng chỉ là trong nháy mắt, nói: Điều này tôi rất yên tâm, Minh Thành Hữu sẽ không để cho con hắn phải chịu khổ. Chuyện tốt hay không tốt rồi cũng qua, con của cô tôi vẫn giữ lại. Vũ Nhị kệ mạnh nói tiếp: Với quan hệ của tôi và cô hãy an tâm. Phó Nhiễm cầm lấy muỗng khuấy ly trà sữa, nói: Vũ Nhị, tôi biết rõ cô cùng với bạn của cô luôn tranh chấp với tôi về chuyện thân phận bị tráo đổi giữa cô và tôi. Trong lòng tôi và cô đều có mâu thuẫn, cả đời này chắc không bao giờ có thể hóa giải được. Cô biết là tốt rồi. Nét mặt Vũ Nhị lạnh đi, tiếp tục nói: Phó Nhiễm, tôi thật sự hận cô. Nếu như không có cô, tôi bây giờ sẽ rất hạnh phúc với gia đình tôi, cũng không bị mẹ đuổi ra khỏi nhà. Phó Nhiễm không muốn đôi co cùng cô ta. Tôi sống hơn 20 năm nay, sống trong hoàn cảnh như thế nào, cô cũng có thể thấy rõ rồi. Chuyện xấu gì tôi cũng đã trải qua hết rồi. Vũ Ứng Nhụy, cô đừng so sánh thủ đoạn tàn ác giữa tôi và cô, chẳng qua tôi không muốn nói mà thôi. Môi trường sống thế nào sẽ hình thành tính cách như thế. Nếu thật sự cô muốn đấu, cô thật sự không phải là đối thủ của tôi. Vậy sao? Vũ Ứng Nhụy buồn cười nói tiếp. Uy hiếp tôi sao? Cô không sợ sau này tôi sẽ hành hạ con cô cả đời sao? Tôi cảm thấy cô nên nhận biết rõ tình trạng của mình. Bây giờ cô nên đi khuyên Minh Thành Hữu để cho anh ta đáp ứng đưa con tôi rồi giữ. Đối với cô, đó mới là điều tốt nhất. Vương Nhị đưa tay chỉ vào chính mình. Cô cho rằng tôi sẽ ngu ngốc như vậy ư? Phó Nhiễm không thèm để ý, tiếp tục động tác khuấy trà. Vương Nhị xách giỏ màu nhanh chóng đứng dậy. Bởi vì đứng quá nhanh, bụng liền đập vào cạnh bàn. Cô ta không để ý, đẩy ghế ra nói. Phó Nhiễm, cô đang nằm mơ à? Cứ chờ đi, về suy nghĩ thật kỹ lời của tôi, chắc chắn cô sẽ đáp ứng. Vương Nhụy cười khinh bỉ, quay đầu bước đi. Đúng là cô nên nghe lời của Lý Vận Linh, từ giờ đến ngày đứa bé chào đời, không nên gặp mặt Phó Nhiễm. Ra khỏi quán cà phê, Vương Nhụy đeo kính râm lên mắt. Lúc ra khỏi cửa, cô ta đã cố ý mang giày đế bằng, chuẩn bị đi tới bãi đậu xe. Ánh mặt trời chói chang nằm rắt cả ra, cô ta trong lòng thầm mắng thật xui xẻo. Lúc này, Phó Nhiễm gọi điện thoại có chuyện quan trọng muốn nói với cô ta. Cô ta cho rằng là chuyện liên quan tới Minh Thành Hữu nên mới tới đây. Vũ Ứng Nhị cúi đầu, không nhìn đường. Một phụ nữ trung niên tầm 40 tuổi đang đi đối diện, bất chợt đụng vào vai cô ta. Bị đau, Vũ Ứng Nhị vội ôm bà vai quát. Bà đi đứng kiểu gì đó? Cô nói ai đó, lại đi đường mà không mở to mắt nhìn đường, lại đụng vào ai? Đừng nghĩ cô mặc đồ hàng hiệu thì có thể dễ dàng khi dễ người khác. Cô phải giải thích rõ ràng cho tôi nha. Người phụ nữ nhất quyết không buông tha, Vương Nhị sợ mọi người sẽ bu lại xem, nghĩ tìm cách dàn xếp ôn thỏa. Cô ta xoa xoa bả vai bị đau, chuẩn bị rời đi. Cô muốn đi đâu? Người phụ nữ trước mặt nói. Bồi thường đi. Bồi thường? Vương Nhị cao giọng hỏi. Vương Nhị chưa kịp phản ứng, chợt nhìn thấy một vài nhà báo bước tới. Người phụ nữ kia bắt đầu giở thói ngang ngược, nhào qua níu lấy quần áo của Vương Nhị. Cô bồi thường cho tôi. Ai ra, tay tôi bị cô ta đụng gãy rồi. Bà đừng có như vậy, có gì thì nói chuyện đàng hoàng. Vương Nhị bị bà ta đẩy liền đứng không vững, người đi phía sau thế vậy liền túm vạt áo cô ta. Hai tay ôm lấy bên hông của Vương Nhị, khẽ động một tí. Cô ta giật mình hoảng hồn, miệng thét lên chói tai. Buông tôi ra! Một đống đồ bị rơi ra ngoài, đồng thời đèn flash nhắm vào bụng của Vũ Ứng Nhụy chụp liên hồi. Đừng chụp! Đừng chụp! Vũ Ứng Nhụy khom lưng nhặt đồ lên, sắc mặt trắng bệch. Người phụ nữ đứng bên cạnh cười nói. Ai ra! Hóa ra là giả mang thai nha! Mọi người mau lại đây xem nào! Xem ra có người nhàm chán tới mức giả bộ mang thai nè! Mọi hình ảnh phía sau bên ngoài đều được thu vào trong tầm mắt của Phó Nhiễm qua lớp kính thủy tinh của quán cà phê. Sau đó cô mang mắt kính, đội mũ lưỡi chai lên, đòa tiền cho nhân viên phục vụ, sau đó rời đi bằng cửa sau. Chuyện đánh nhau, cô đã nói rồi, cô đã nhìn rất quen mắt. Thời điểm cần phải đối phó với một vài người, cần phải dùng một ít thủ đoạn. Hết chương 119, hết tập 49. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào các tập tiếp theo.